Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59. Hướng tiểu huyệt tắc cái đồ vật tướng tiểu huyệt tắc cái đồ vật sơ hạ nghĩ đến cái kia hình ảnh. Có điểm xấu hổ, nàng chụp Thẩm Ngôn một chút. Người đứng đắn một chút, Thẩm Ngôn nghe xong. Đĩnh động hông, nhanh hơn tốc độ ở tiểu huyệt ra vào, sơ hạ khó nhịn nhỏ giọng rên rỉ. Trở tay bắt lấy Thẩm Ngôn cánh tay, ai? Hạ hạ đâu? Thẩm Ngôn mụ mụ mới vừa chuyển đầu liền thấy suối nước nóng chỉ có Thẩm Ngôn một người, sơ hạ. Có điểm hoàng, sợ Thẩm Ngôn mụ mụ sẽ đi lên tới xem. Nàng từ bên cạnh dò ra một cái đầu nhỏ. Ta ở chỗ này, ta còn tưởng rằng ngươi lên rồi, sơ hạ bị như vậy hoảng sợ. Ở Thẩm Ngôn bắn quá một lần lúc sau, nàng nói như thế nào cũng không chịu làm Thẩm Ngôn lại đến. Hơi hơi nhếch lên mông nhỏ, làm nàng dương vật từ nhỏ huyệt hoạt ra tới, che lại trước ngực áo tắm ngồi xuống bên kia, Thẩm Ngôn bắn vào đi tinh dịch không ngừng ra bên. Ngoài lưu, ở trong nước bị pha loãng, khó chịu sao? Hai người trước kia đều là hai lần lót nền, như vậy một lần khẳng định là không thể thỏa mãn, nhưng sơ hạ một bên đem áo tắm mặc vào, một bên lắc lắc đầu. Từ bỏ, sẽ bị phát hiện, ta không đi vào. Giúp giúp ngươi, Thẩm Ngôn nói xong. Cầm kia căn ngọc thế phóng tới nàng huyệt khẩu. Chân mở ra, không cần, sơ hạ đem chân gắt gao bế hợp lại. Đầu vặn chiều một bên, một bộ không nghĩ phản ứng bộ dáng của hắn. Nhưng nước ôn tuyền vẫn luôn đánh sâu vào nàng tiểu. Huyệt lại làm nàng thực không thoải mái. Thẩm Ngôn vươn một bàn tay, đem nàng chân hướng bên cạnh bẻ một chút, cầm ngọc thế ở nàng huyệt khẩu vuốt ve, sơ hạ nằm ở trong nước. Tùy ý Thẩm Ngôn đối nàng giở trò, Thẩm Ngôn đột nhiên rút ra tay, lôi kéo nàng hướng bên cạnh sữa bò tắm đi đến, hai người mới vừa đi xuống. Thẩm Ngôn liền gấp không chờ nổi đem quần bơi bái đến một bên, đem ngọc thế thả đi lên. Hắn một bàn tay nắm ngọc thế đuôi bộ ở huyệt khẩu vuốt ve. Một bàn tay duỗi đến cúc hoa khẩu không ngừng xoa bóp, ân tương đương, sơ hạ cảm giác chính mình cúc hoa bị chơi mềm xốp, không ngừng có nước ôn tuyền hướng trong tiến, sơ hạ nhỏ giọng nói một câu. Thủy đi vào, sẽ không hư, coi như tẩy tẩy bảo bảo mông nhỏ, Thẩm Ngôn mụ mụ mới vừa chuyển đầu liền nhìn đến hai người. Thay đổi bể tắm, ai hạ hạ, các ngươi phao chính là cái gì? Ở Thẩm Ngôn mụ mụ hỏi chuyện thời điểm, Thẩm Ngôn đem kia căn ngọc thế cắm vào nàng tiểu huyệt, ân. Sữa bò tắm, vẩm muốn cười khẽ một tiếng, nắm lấy ngọc thế liền không ngừng ở tiểu huyệt ra vào. Ngón tay cũng cắm vào liền nàng cúc hoa, bảo bảo nhưng đến nhịn xuống, bị phát hiện đã có thể không hào. Đúng rồi, hạ hạ, các người có phải hay không mau nghỉ liền, ân, kỳ nghỉ kết thúc trở lên hai chu khóa liền nghỉ, sơ hạ một bên đáp lời. Một bên tùy ý Thẩm Ngôn ở nàng tiểu huyệt ra vào. Theo ngọc thế tiến vào, mang đi vào một đại cổ nước ôn tuyền, sảng nàng thẳng run run, Thẩm Ngôn ba ba mụ mụ đột nhiên đi đến các nàng bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Phao bất động, nghỉ ngơi một lát, hạ hạ a, không thể như vậy nằm ở trong nước, đối thân thể không tốt, sơ hạ duy trì cái này động tác cũng thực không thoải mái. Nhưng nề hà nàng quần áo đã sớm bị Thẩm Ngôn lột ra. Nàng không thể không như vậy dựa vào bên cạnh, ân. Có điểm lạnh, như vậy thoải mái, cho dù có trưởng bối ngồi ở bên cạnh. Thẩm Ngôn cũng không buông tha sơ hạ, đem nàng cắm cao trào rất nhiều lần, có mấy lần sơ hạ thiếu chút nữa sặc đến thủy. May mắn có Thẩm Ngôn đỡ nàng, được rồi, chúng ta đi trước thay quần áo, các người cũng mau đứng lên đem. Hạ hạ kia khuôn mặt nhỏ hồng, mắt thấy cha mẹ đi ra ngoài. Thẩm Ngôn đem sơ hạ bế lên tới, đi đến vừa mới nàng mẹ kia nằm cái kia ghế dựa bên cạnh. đem Sơ Hạ buông đi, đem dương vật cắm vào nàng tiểu huyệt, ân, bọn họ còn ở bên ngoài, chờ chúng ta, không có việc gì, ta mau một chút. Thẩm Ngôn nói xong câu này không nói nữa. Toàn bộ phòng tắm chi dư lại thân thể va chạm bạch bạch thanh, Thẩm Ngôn bắn một lần, làm Sơ Hạ kẹp chặt, mang theo nàng đi ra ngoài. Thẩm Ngôn cha mẹ đã sớm chờ ở bên ngoài. Thấy hai người bọn họ ra tới, thúc giục bọn họ đi thay quần áo, các người cũng đúng vậy. Phao lâu như vậy dễ dàng mất nước, Thẩm Ngôn gật gật đầu. Mang theo Sơ Hạ đi vào phòng thay đồ, có lẽ là bởi vì cha mẹ liền ở bên cạnh. Thẩm Ngôn cũng thành thật điểm nhi, hướng nam thay quần áo gian đi. Sơ Hạ mới vừa cởi quần áo liền nhìn đến chính mình hồ mãn bạch trọc. Tiểu huyệt, vừa mới không kẹp lấy đều chảy ra. Bất quá không nhiều lắm, cũng chỉ là hồ ở huyệt khẩu, nàng lấy quá một bên giấy lau một chút. Trang giấy cùng tiểu huyệt cọ sát nháy mắt, nàng không chịu khống chế lại chảy rất nhiều thủy. Ngược lại còn càng lau càng ướt, Sơ Hạ không lại quản. Đem giấy ném vào thùng rác, thay quần áo của mình đi ra ngoài, nàng váy cùng áo khoác chỉ tới đầu gối. Nàng chỉ có thể liều mạng kẹp chặt tiểu huyệt, phòng ngừa tinh dịch chảy ra. Thẩm Ngôn mụ mụ nhìn đến nàng ra tới, đi qua đã giữ chặt tay nàng, mang lên các ngươi hành lý, buổi tối đổi một chỗ trụ. Sơ Hạ tuy rằng buổi sáng liền biết bọn họ sẽ đổi địa phương, nhưng vẫn là vẫy vẫy tay, không cần phiền toái, chúng ta hiện tại trụ khá tốt, không phiền toái. Nơi đó tầm nhìn hào. Ở Thẩm Ngôn mụ mụ cùng ba ba nói chuyện thời điểm, Thẩm Ngôn đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, nhanh chóng hướng nàng tiểu huyệt tác một cái đồ vật, rồi sau đó đứng dậy xoa xoa trên tay thủy. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.